Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046, cộng công cá ướp muối gai nhọn. Hoàn toàn không biết A Tái điểm ra cái gì hắc khoa kỹ cộng công. Lúc này còn tại làm hắn lão câu cá. Cái này 500 dặm dãy núi Thủy Bạc, mặc dù không thể ngoạm miếng thịt lớn, thế nhưng có thể uống từng ngụm lớn nước. Đế Hồng bên kia đã đáp ứng cộng công, chỉ chờ tới lúc thu hoạch vụ thu thoáng qua một cái, lập tức tới trợ giúp. Hắn sẽ ngẫu nhiên lựa chọn A Tái một cái may mắn cứ điểm, tiếp đó bắt đầu thúc đẩy. Mà còn tuyên bố nhất định phải làm cho A Tái biết rõ toàn thân đồ đồng trang bị lợi hại. Một thân hy hữu tử trang, đồ đồng, đơn soát A Tái phó bản, xem nhân phẩm nộ bạo kim sắc truyền thuyết, thiết khí, lúc này mới tháng 7 quá lớn bán. Gạo kê mùa thu hoạch không tới, gạo kê liền xưng đại hoàng gạo, cùng lúa mạch một dạng ưa thích làm ruộng cạn khu vực. Nhưng nó đồng dạng không thể liên tục gieo trồng, mà lại lúa mạch là tháng 7 thu hoạch, gạo kê là tháng 8 đến tháng 9 thu hoạch. Tại cổ lão thời đại, gạo kê là Trung Quốc ngũ cốc một trong. Nó tại mảnh này cổ lão đất đai bên trên chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Mà lại gạo kê so với cái khác tác vật, có một cái cực kỳ cường đại ưu thế. Đó chính là nó nhiệt lượng phi thường cao. Ăn gạo có thể bổ sung tính khí. Ăn gạo kê có thể bổ sung nhiệt lượng cùng năng lượng. Ăn tắc gạo là có thể bổ sung thân người tinh khí. Mảnh này cổ lão đại địa bên trên cái gọi là ngũ cốc, cũng không phải là tùy tiện gieo trồng. Bọn chúng đều có riêng phần mình công dụng. Một khi phối hợp lại, liền có thể để cho thượng cổ tiên dân khỏe mạnh trưởng thành. Nên như thế, ngũ cốc mặc dù đều có công dụng, thế nhưng bọn chúng đều có một cái nhược điểm. Đó chính là sản lượng đối lập khá thấp. Mà cái này đối lập đối tượng chính là lúa mạch. Tối thượng thời kỳ cổ, đủ loại ngũ cốc bên trong, lúa mạch là cường đại nhất ngoại lai ngũ cốc. Đến rồi Hán triều thời điểm, đã trắng trợn xâm nhập ngũ cốc hàng ngũ. Nó từ đó kém trăng non ốc đìa, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Lợi hại nhất địa phương ngay tại ở nó chịu đựng hạn chịu rét, mà lại sản lượng kẻ trộm cao. Duy nhất khuyết điểm chính là không thể ăn. Nhưng thật ra là cổ đại dân chúng không có nắm giữ chính xác ăn lúa mạch phương pháp. Bởi vì cái khác ngũ cốc đều là đun sôi liền có thể ăn. Ai có thể biết rõ người cái đồ chơi này đun sôi cảm giác kém như vậy. Mà lại ai cũng nghĩ không ra đem cái đồ chơi này cọ sát thành bột mì thế mà có thể mở ra Tân Mỹ. Thực thiên địa, chỉ có thể nói, vẫn là ngoại lai ngũ cốc hoa văn nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu như bách cốc nhân cách hóa, gạo kê, gạo cùng tắc gạo, tựa như là cửa thôn tán gẫu thổi nhiêu bức lão đại gia. Đột nhiên có một ngày, cửa thôn tới một người mặc lông dê áo sơ mi, trải lấy một đầu nhọn mang phát. Mang theo một khẩu mà nói Tô Mỹ nhĩ ngoại quốc tiếng địa phương kim sắc ngũ cốc. Đứng tại cửa thôn, khai khẩu chính là Tô Mỹ nhĩ vương biểu. Ngậm miệng chính là Ô Nhĩ Nạp Mỗ Pháp Điển. Tuyệt đối có thể cho ba cái lão đại gia chỉnh sẽ không? Cái này ngoại quốc hạt thóc, thật chỉnh một khẩu mà nói Dương Văn. Cho nên, lúc này cộng công nhà lương thực còn không có thích hợp. Đế Hồng gia điền cũng không có cắt. Cộng công nơi này khôi phục một chút ví dụ thực tế. Ở nhà kìm nén rất dài thời gian, mặc dù lương thực còn không thu lấy được, thế nhưng hồ cá bên trong cá ngược lại là nuôi không ít. Mặc dù về tới đánh cá và săn bắt trạng thái, nhưng tốt xấu có thể nhét đầy cái bao tử, mà lại thượng cổ tiên dân rất sớm trước đó liền đã sẽ ướp cá. Đến rồi hạ triều thời điểm, Hạ Khải thậm chí dùng ướp ngư phao tửu đến chiêu đãi những cái kia chư hầu. Cộng công cửa nhà hiện tại toàn bộ là treo lên cá ướp muối khô. Hiện tại bản bộ vô sự, câu cá không quân, càng nghĩ, không ổn, vừa vặn gần nhất Tây Vương Mẫu Thị Binh Phong tới gần. Nên là thời điểm nộ long xuất sơn, đánh nàng một đợt, cộng công nghĩ như vậy, triệu tập các thủ lĩnh, nói cho bọn hắn. Tây Vương Mẫu Quốc vị trí quá tốt rồi. Tới gần Đại Hà rồi lại cùng Đại Hà gặp thoáng qua. Lúc này các nàng đám này cọp cái muốn xuôi nam đến bạo đánh chúng ta. Chúng ta nửa năm này không có nhúc nhích. Mắt thấy là phải cùng chó A Tái bắt đầu đại quyết chiến. Nhất định phải nóng người. Mang lên các người cá ướp muối. Đều cho ta toàn quân gai nhọn. Cộng công bộ khắp nơi thủ lĩnh vâng theo mệnh lệnh làm việc. Nhân thủ mang lên cá ướp muối khô. Đi ra ngoài chuẩn bị truy người. Ước chừng là cuối tháng 7 thời điểm. Cộng công bộ quân đoàn cùng Tây Vương Mẫu Thị quân đoàn tại Kỳ Liên Sơn đến Đại Hà địa khu ngách rẽ. Ước chừng là hậu thế Lạp Tích Sơn mạch đầu đông phạm vi. Tòa này đầu đông núi lớn. Ở niên đại này, gọi là Trúng Thú Núi. Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh. Trúng Thú Chi Sơn. Bên trên nhiều dương chi ngọc. Phía dưới nhiều đàn cốc. Nhiều hoàng kim. Kỳ thú nhiều tê. Hủy. Đàn cốc. Đàn tại cổ đại có rất nhiều hoa cỏ cây gỗ đều có danh xưng như thế này. Họ đậu vàng đàn, tử đàn, du khoa thanh đàn, mà cốc là chỉ là một loại cây da có thể tạo giấy thụ. Dương chi ngọc nhưng là một loại mỹ ngọc, là kỳ liên thải ngọc, lấy thanh ngọc hoàng ngọc nhiều nhất, mặc ngọc ít có, bạch ngọc ít nhất, cho nên Tây Vương Mẫu Thị lấy bạch ngọc vi tôn sùng. Tại Nghiêu Cùng Thuấn niên đại, mấy lần tiến cống bạch ngọc. Mà tại Tây Chu, trong truyền thuyết cái kia thời đại Tây Vương Mẫu đưa cho Chu Mục Vương một cái tinh xảo ngọc chế. Chén rượu, chén này tên là Dạ Quang Thường Mãn Bôi. Chén này Quang Minh Dạ Chiếu, chính là bạch ngọc chi tinh, tư linh nhân chi khí. Tại mảnh này Sùng Sơn Cự Giã bên trong, Tây Vương Mẫu Thị cùng Cộng Công Thị quân đoàn phát sinh tao ngộ chiến. Bởi vì hữu tâm đánh vô tâm. Có được cá ướp muối gai nhọn kỹ năng cộng công quân đoàn đại thắng. Bọn hắn mở ra một tòa đập nước. Đem Tây Vương Mẫu Thị cọp cái tất cả đều cho ăn cá. Lạp Tích Sơn. Ngọn núi này bây giờ tại Trung Nguyên trên bản đồ cũng rất nổi danh. Bởi vì năm đó Vân Tái cùng Văn Mệnh. Trọng Hoa trò chuyện qua. Nói Lạp Tích Sơn phụ cận cũng là Đại Hà phải qua đường. Cần phải tiến hành đường sông chỉnh đốn cùng quản lý. Mảnh đất này khu vực, hiện tại chính là ngăn trở rất nhiều bộ tộc tiến công cộng công nơi hiểm yếu. Tại lịch sử trong truyền thuyết, cộng công quê quán là bị Đại Vũ tấn công xong đến. Cộng công thị xem như Sơn Hải nổi danh Hồng Thủy Bút. Bởi vì hắn tại sản xuất cuộc sống quá trình bên trong. Nhiều lần quấy rầy hoàn cảnh xã hội, công khai phát biểu tạo phản ngôn luận, không phân ngày đêm tưới, vật lý. Mà bị đến từ Trung Nguyên từng cái người lãnh đạo liên tục bạo đánh. Mà hôm nay, Tây Vương Mẫu Thị bị Cộng Công Thị mang theo cá ướp muối đánh bại. Đây là một lần bút mực chiến thắng đi vụ đại thắng lợi. Mà Kỳ Liên Sơn bên trên, cảm giác được Tây Vương Mẫu bộ tộc chết lượng lớn nhân khẩu hỏa thần hồi lộc. Cũng thở phào một cái. Ta liền nói a, là ta nhiều năm không có tiến hành diệt quốc cảm giác. Ngươi xem một chút. Cái này chẳng phải chiến bại. Nói rõ ta cảm giác vẫn là chuẩn xác. Khi không có A Tái thời điểm. Hồi lộc cảm giác liền đặc biệt chuẩn xác. Nói ngươi là phải thua. Vậy ngươi liền phải thua. Trừ phi vào lúc này. Có một cái gọi là Vu Hàm người cũng sắc mặt thảm hề hề nói ngươi phải thua. Hồi lộc rất vui vẻ. Tây Vương Mẫu thua chứng minh hắn thần lực ngay tại khôi phục. Vì vậy cao hứng một hơi ăn rồi thập đại chén tuyết. Cho mình nhiệt độ cơ thể từ 2.000 độ làm đến 1.800 độ. Mà Tây Vương Mẫu Quốc kinh lịch lớn như thế bại. Nguyên khí đại thương. Người chết hơn vạn. Chết mất 6 cái phụ thuộc bộ tộc thủ lĩnh. Tự lập nước đến nay chưa bao giờ lọt vào như thế đòn hiểm. Trong nước những cái kia nữ quan nghe nói cái này sự tình. Lập tức người đông xúc động. Cái này nước thế nào? Định thể hỏi. Ta hãm nghĩ. Khí run lạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.